Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tim vẫn đang đập, Lâm Nhất chẳng khác nào đã chết thật rồi, thậm chí Lâm Nhất còn mất đi khả năng suy nghĩ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Thịch, thịch, theo nhịp đập của trái tim Thương Long, trong đại dương bao la màu đen chứa đựng đạo vận thần bí nào đó. Biển máu cuồn cuộn có rất nhiều tia sáng mắt thường không thể nhìn thấy. Nhịp tim của Lâm Nhất cũng hòa hợp một cách hoàn mỹ với những đạo vận thần bí này. Vụt, có thể phát hiện, sau khi nhịp tim của hắn hợp làm một với trái tim Thương Lâm, máu đen điên cuồng tàn phá trong cơ thể cũng nhanh chóng được tinh lọc. Chỉ còn lại tinh hoa trong máu rồng màu đen, sau khi tràn vào tim, tinh hoa lại được rèn luyện một lần nữa, những dòng máu rồng màu vàng từ trái tim chảy đến các vị trí trong cơ thể, tay chân xương cốt như đang được đúc lại. Giác. Dưới sự thấm nhuần của máu rồng màu vàng, thân thể khô quắt của Lâm Nhất lại căng phồng lên một lần nữa. Xương cốt vỡ tan, lục phủ ngũ tạng muôn vàn lỗ hồng, kinh mạch bị thiêu đốt đều được tái sinh từ trong ra ngoài. Hình ảnh này rất kỳ diệu, vừa giống như tắm lửa sống lại, cũng giống như phá kén thành bướm, thân xác cũ chết đi, nhờ máu rồng tưới lên, thân thể mới lại lần nữa sống lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới đáy biển tối tăm. Trên người Lâm Nhất lóe lên ánh sáng chói mắt. Dần dần, ánh sáng tỏa ra từ lỗ chân lông trên người hắn chiếu sáng toàn bộ đáy biển tựa như thánh huy. Quá trình khôi phục cơ thể chậm hơn tốc độ hủy diệt nó rất nhiều. 10 ngày sau, thân thể Lâm Nhất hoàn toàn trở lại như cũ, ngón tay rũ xuống của hắn hơi động đậy, đôi mắt nhắm chặt nhiều ngày cũng chậm rãi mở ra. Vào khoảnh khắc 5 ngón tay siết chặt thành 5 đấm, Lâm Nhất cảm nhận được lực lượng dồi dào điên cuồng dâng lên từ khắp nơi trong cơ thể. Sức chịu đựng của cơ thể cũng tăng hơn trước ít nhất gấp đôi, sức lực trong cơ thể không ngừng dao động, chiến thể Thương Long thoáng chốc đã đạt đến một cảnh giới cao siêu hơn. Sinh sinh từ từ sinh sinh, Lâm Nhất tự lẩm bẩm trong lòng, sau đó chợt hiểu ra, từ sinh thành từ từ thành sinh. Thì ra đây mới thật sự là thử thách. Nếu hắn chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể và thực lực của bản thân đi qua được đại dương mênh mông này, thì dù có thông qua thử thách, e rằng cũng không đủ toàn diện, từ sinh đến tử, từ tử thành sinh mới thật sự là sát hạch hoàn chỉnh. Lúc mở cửa, Long Linh đã nói rất rõ rồi, nhưng dù biết được bí ẩn bên trong, thì người được thử thách cũng phải có lòng can đảm lớn lắm mới dám thử. Ví dụ như Lâm Nhất, nếu không nhờ vào việc cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh, nghe tiếng trái tim Thương Long đập ở sâu dưới đáy biển, cảm nhận được sự tồn tại của âm thanh đại đạo, khiến nhịp tim của mình hòa hợp với nó, thì có lẽ bây giờ hắn đã chết thật rồi. Coi như chó ngáp phải rồi, nếu không bị kéo xuống đáy biển, hắn cũng sẽ không trải qua được điều này. Đó là, Lâm Nhất đột nhiên nhíu mày, con ngươi hơi co lại. Hắn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh đáng sợ dưới đáy biển tối tăm, phía xa có những xác chết mỏng như giấy chậm rãi trôi dạt. Những xác chết kia có ngũ quan hoàn chỉnh, thậm chí trên mặt vẫn còn hiện nỗi sợ hãi và nụ cười khi còn sống, nhưng chỉ còn lại một lớp da người. Đây là những người sát hạch thất bại mà không kịp bỏ quyền trước kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất thấy nổi da gà, không dám tiếp tục ở lại đây. Đáy biển đen kịt này khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo, còn có vẻ kỳ lạ nữa. Cách chương.